phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 533, đệ 533 trang. Tây Vũ Nhất muốn làm sự kỳ thật là tìm được La Hy. Nhưng giờ phút này trạng huống cũng không chấp nhận được hắn tùy hứng. Cho nên tại nội tâm lý trí rối rắm sau liền phán đoán nói: "Tính, Ứng Hành Trình sẽ không dễ dàng đối chúng ta thổ lộ tình hình thực tế. Nếu thanh âm này tới đột ngột, đại khái là vị diện chung có đặc biệt sự tình đã xảy ra. Hẳn là qua đi nhìn xem, đỡ phải bỏ lỡ tin tức." Hà Tía Tô Ngạn gật đầu nói: "Hảo, tạm thời liền xưng nó vì Kèn đi. Này động tĩnh đại khái cùng phó bản chuyện xưa có quan hệ. Ta coi chúng ta trên người xuyên phá quần áo có điểm giống Phương Đông phong cách. Chính là cái gì chuyện xưa hoặc đồng thoại cùng chiến trường tồn tại hô ứng đâu." Tây Vũ không đáp đi lên, Hà Tía Tô Ngạn cười ngây ngô thanh: "Không phải là cái gì lịch sử điển cố đi." Sao trên thực tế Tây Vũ suy đoán đến không tồi. Tại vị mặt mới bắt đầu giai đoạn, hệ thống đích xác cho mỗi cái chủ bá tương đồng thương tổn, cho nên cùng Hà Tía Tô Ngạn đồng dạng. Lâm vào gần chết trạng huống còn có Lục Yến, nàng từ trước đến nay thể chất gầy yếu. Chính cô độc mà nằm ở tử thi đôi chung, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, hơn nữa cô nương này không có Hà Tía Tô Ngạn lỗ mãng. Vẫn luôn đều không có dễ dàng hé răng, không biết thi thể chung nằm bao lâu thời gian. Đợi cho trầm ổn tiếng bước chân rốt cuộc vang ở Lục Yến phụ cận thời điểm. Nàng trong lòng đằng khởi hy vọng mơ mơ hồ hồ. Rốt cuộc nhịn không được nhỏ giọng kêu gọi: "Cứu ta." Trăm triệu không nghĩ tới, cuối cùng xuất hiện ở nàng trên đỉnh đầu người. Thế nhưng là mặt vô biểu tình mặc một, Lục Yến khẩn trương mà chớp chớp mắt: "Thực xin lỗi, ta thương quá nặng, ngươi có nhìn đến đan vân sao?" Mặc một nói cái gì đều không có nói, đột nhiên nâng lên trong tay rách tung tóe một phen, bay thẳng đến hướng nàng ngực chát đi. Lục Yến vụng về mà tránh né, lại vẫn là không né tránh công kích phạm vi, may mắn chủ bá trên người giống có cái gì vòng bảo hộ, dường như kia đầu thương trên da gần trong gang tấc khoảng cách, giống bị cái gì nhìn không thấy cái lồng chặn dường như, chỉ nhảy ra mấy cái hỏa hoa, mặc ăn một lần lực thu tay lại. Hệ thống đã lâu nhắc nhở âm xuất hiện ở bọn họ bên người, cấm đối mặt khác chủ bá tạo thành thương tổn, người vi phạm lập tức trở lại trạm trung chuyển, mặc một không có lại nhiều lãng phí thời gian, xách theo xoay người liền đi. Phảng phất hắn xuất hiện ở chỗ này chỉ là vì sát cá nhân dường như, Lục Yến không có từ bỏ đến tới không dễ câu thông cơ hội, suy yếu mà ngăn trở nói: "Đứng lại, ngươi giúp giúp ta, chúng ta là đồng đội, khả năng tính phi thường đại, tới rồi hiện tại cái này giai đoạn. Sở hữu chủ bá đều hẳn là phi thường để ý trận doanh mới đúng, nhưng mặc một trả lời đơn giản đến làm người phát cuồng, ta không có đồng đội, mặc kệ là tại đây trong trò chơi vẫn là vân đài. Thiếu cùng ta xả này đó không hề ý nghĩa sự tình." Tái kiến, chương 218, Phật nói vạn vật không ở biểu tượng. Đều là vô căn cứ, này bổn thuộc về rất khó lĩnh hội tinh thần cảnh giới. Nhưng đối Vu Tổng ở trò chơi cùng trong hiện thực xuyên qua chủ bá nhóm tới nói, lại là sớm thành thói quen bất đắc dĩ hiện thực. Tây Vũ mang theo Hà Tía Tô Ngạn bước qua vô số thi thể, tìm kia càng ngày càng gần kỳ lạ tiếng vang. Rốt cuộc sờ đến manh mối một tia hình dáng, hắn trong bóng đêm nheo lại đôi mắt, nhẹ giọng nói: "Giống như có người ở phía trước, người nhìn kỹ." Hà Tía Tô Ngạn lo lắng sốt ruột: "Là người sống vẫn là?" Tây Vũ không quá để ý: "Mặc kệ người sống vẫn là quái vật, kia không đều là AI sao? Người sợ cái gì?" Hà Tía Tô Ngạn nói: "Ai, cũng không phải sợ lạp. Nhưng nếu không phải người sống mà là quái vật nói, vạn nhất tập kích chúng ta, chính là rất khó đối phó. Ngươi xem ta này phó xui xẻo bộ dáng, rốt cuộc gặp không dậy nổi bất luận cái gì bị thương nặng." Tây Vũ tỏ vẻ bất đắc dĩ: "Nói rất đúng, giống ở ngươi không bị thương thời điểm, là có thể ứng phó chuyện phiền toái dường như. Đừng lo lắng nhiều như vậy, nhất hư kết quả cũng bất quá chính là chúng ta cùng nhau hồi trạm trung chuyển, quen biết đến bây giờ mới thôi." Hà Tía Tô Ngạn đã hoàn toàn tín nhiệm hắn, không khỏi truy vấn: Tây Vũ ca, chẳng lẽ ngươi liền một chút đều không thấp thỏm sao? Tây Vũ lại nắm thật chặt băng bó miệng vết thương mảnh vài. Quay đầu lại bất đắc dĩ. Ngươi trong chốc lát lùi bước, trong chốc lát thấp thỏm. Rốt cuộc muốn nói cái gì? Hạt tía Tô Ngạn môi nhan sắc đã trở nên trắng bệch. Ánh mắt cũng không bằng ngày thường sáng ngời. Nhỏ giọng lẩm bẩm, ta là lo lắng, cẩn thận tính toán. Cho tới bây giờ, chúng ta trận doanh căn bản là không mấy cái khế ước. Vạn nhất thua trận thi đấu, chẳng phải là sẽ không thua rớt, ít nhất là hì muốn thắng. Tây Vũ bản năng như vậy trả lời. Sau đó lại miễn cưỡng giải thích, chỉ cần không tới cuối cùng một khắc, liền còn tồn tại thật lớn xoay ngược lại khả năng. Lại nói, từ quyết định tham gia thi đấu khởi, chúng ta liền đều nên có nhất hư chuẩn bị tâm lý. Không phải sao? Hạt tía Tô Ngạn gật gật đầu, lại lắc đầu, cuối cùng thừa nhận nói. Trước kia Đỗ Lỵ tại bên người thời điểm, ta sẽ cảm thấy chính mình đã chuẩn bị tốt. Nhưng rời đi nàng, ta lại trở nên không như vậy tình nguyện tiếp thu trừng phạt. Tuy rằng mỗi phút đều ở trong lòng nghĩ tới muốn từ bỏ. Chính là, hải, ta rốt cuộc đang nói cái gì đâu? Tây Vũ nhiều ít lý giải hắn mâu thuẫn cảm thụ. Lại tự hồ như cũ ly hạt tía Tô Ngạn nhút nhát cách xa vạn dặm. Trầm mặc sau một lúc lâu chỉ là khuyên bảo. Ta kiến nghị trước làm tốt trước mắt sự. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại không có bất luận kẻ nào có được tất thắng nắm chắc. Nhưng chúng ta ít nhất muốn trước cho chính mình thành lập sống sót quyết tâm. Hạt tía Tô Ngạn xem. Như thiên bị động nhân cách. Nghe xong này phân ủng hộ. Cảm xúc nhiều ít có chút chuyển biến tốt đẹp. Không khỏi tùy theo nhắc tới tinh thần. Nâng lên vết máu loang lổ tay nói. Chúng ta tìm manh mối khẳng định ở phía trước. Thật là có người ở dùng sức thổi một loại cổ nhạc cụ. Hiện tại thanh âm kia càng ngày càng mỏng manh. Cơ hồ mau nghe không thấy. Không phải bởi vì biến xa. Mà là thổi âm nhạc người sắp không có sức lực. Nghe vậy, Tây Vũ lập tức nhanh hơn nện bước. Trong bóng đêm hướng tới kia mơ hồ bóng người sơ soạng. Vô luận như thế nào, nơi này từng là chiến trường. Hơn nữa, đại bộ phận người đều đã chết. Cái kia thổi lên quân hào rất có thể là ở sinh tử bên cạnh bồi hồi người sống sót. Đi mau, sao trên thực tế? Tây Vũ suy đoán không tồi, ở trong đêm đen chế tạo ra xa xưa tiếng vang. Thật là cái ôm kèn binh lính, giờ phút này hắn chân đã bị hoàn toàn chặt đứt. Cứ việc thương chỗ bị phá quần áo gắt gao băng bó. Nhưng căn cứ đã chảy ra vết máu tới phán đoán, hẳn là đã kiên trì không được bao lâu. Hết chương.